Chàng rể phế vật, chương 791, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 791 ánh sáng đen trong tay Trần Xuân Độ chợt lóe tia lửa lập lòe ánh lên trong đêm, vô số sát phạt đã được chặn ngay tại chỗ chết đi. Một tên lính đánh thuê nước ngoài tức giận vác súng bắn liên tục. Đột nhiên, phụt, một tiếng ánh sáng màu đen cắt qua cổ họng hắn chỉ cảm thấy trước mặt quay cuồng, sau đó đầu lìa khỏi cổ trước khi chết hắn nhìn thấy rõ ràng cái xác không đầu của mình. Tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm, ánh sáng đen chớp lóe trong bóng tối, tốc độ nhanh như chớp. Vô số tên lính đánh thuê nước ngoài ngã xuống chỉ trong chớp mắt, máu nhuộm đỏ cả bãi cỏ của sân vườn. Sắc mặt đội lính đánh thuê Black Hawk đột nhiên thay đổi, ai nấy đều run lên, mang theo vẻ kinh ngạc không thể tin được. Người này là ai vậy? Siêu nhân à? Một tên lính đánh thuê gầm lên, lời còn chưa dứt ánh sáng màu đen đã vút tới, đầu hắn lìa khỏi cổ. Cảnh giác, cảnh giác. Lính đánh thuê Black Hawk như gặp phải kẻ địch mạnh, cảnh báo đỏ đã được đưa ra. Đây là cảnh báo cấp cao nhất của họ, ngoài trừ trận chiến sinh tử đẫm máu thì mấy chục năm qua bọn họ chưa từng sử dụng tới cảnh báo đỏ cấp cao này. Điều này có nghĩa là bọn họ đang đối mặt với một trận chiến đẫm máu. Vẻ mặt của tất cả các tên lính đánh thuê nước ngoài đều vô cùng nghiêm nghị, khó coi. Đây là trận chiến trước nay chưa từng có. Bọn họ đều không ngờ một người đàn ông thần bí đột nhiên xuất hiện, tay không chiến đấu một mình nhưng lại giết được cả đội quân khiến bọn họ trở nên hỗn loạn. Taylor, thủ lĩnh của đội lính đánh thuê Black Hawk lạnh mặt, trong mắt lướt qua một tia nghiêm nghị, lần này là hắn khinh địch. Nước C cấm địa của lính đánh thuê, tao không tin, tao nhất định phải phá vỡ bình phong che chở cấm địa nước C này. Giọng Taylor lạnh lùng sắc bén, mang theo sát ý kinh hoàng. Tất cả mọi người nghe lệnh, sử dụng tác chiến cấp A, Taylor hét lên. Tất cả lính đánh thuê Black Hawk đều run lên, súng đều được lên đạn, tác chiến cấp A là chế độ tác chiến cấp cao nhất của quân đội lính đánh thuê Black Hawk, có thể tấn công và tiêu diệt tất cả kẻ thù mạnh trên chiến trường, đây là chiêu giết người chí mạng của đội quân lính đánh thuê Black Hawk ở nước ngoài. Tất cả họng súng đều chĩa vào Trần Xuân Độ, lạnh lùng đáng sợ. Mọi người nhắm chuẩn bốn hướng rút lui của hắn, không cho hắn cơ hội trốn tránh. Vô số tia hồng ngoại lập tức sáng lên, chiếu vào người Trần Xuân Độ như mạng nhện dày đặc ngăn chặn mọi đường lui của anh. Răng lưới sát phạt anh ở chu vi 1 mét xung quanh. Đây là một trận đấu chắc chắn phải có người chết, không có đường lui. Bắn, tay lo hét lên, bằng bằng bằng, tiếng súng vang lên ầm trời, hàng nghìn viên đạn bay đi như lưới trời rộng lớn đáng sợ. Trong đêm đen, một bóng người cao ngạo đứng sừng sững ở đó, ngay chính trung tâm vòng vây sát phạt. Khóe miệng Trần Xuân Độ đột nhiên cong lên, con dao găm màu đen trong tay đột nhiên rạch ngang bầu trời đêm. Con dao găm màu đen lướt nhanh trong màn đêm đen, tốc độ nhanh đến mức gió thổi qua những lưỡi cưa trên lưng dao găm tạo thành từng tiếng rít khe khẽ. Hú, tiếng gió rít không trung rung động, gió lớn thổi qua lưỡi cưa trên con dao găm đen phát ra âm thanh như tiếng rồng gầm. Rào, trong đêm đen, con dao găm đen ma sát với không khí phát ra tiếng gầm khẽ như tiếng rồng gầm. Con người tay lo chợt co lại, vẻ mặt thay đổi, hắn nghe thấy tiếng rồng gầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mảnh đất nước C này mà hắn lại nghe thấy tiếng rồng gầm ấy, đó là tiếng rồng gầm đáng sợ đã làm cho thế giới loạn lạc ở hải ngoại đều hết hồn hết vía. Một tiếng rồng gầm cắt ngang sự tĩnh lặng của màn đêm. Ánh sáng đen lóe lên tựa như tiếng rồng gào thét thật sự. Trần Xuân Độ bước đi chậm rãi trong tiếng rồng thét, mỗi bước đi của anh trên mặt đất đều nứt ra một vết chân sâu. Những đòn tấn công xung quanh đều không thể lại gần anh dù chỉ một tấc. Con dao găm màu đen trong tay anh mang theo tiếng rồng gầm thực thụ, ánh sáng không ngừng lấp lóe trong bầu trời đêm tựa như có rồng đang múa trên đó. Tay lo tái mặt, dường như hắn đã nhìn thấy bóng dáng không thể tin được, bóng dáng vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Vút, ánh sáng đen phóng ra, mang theo tiếng rồng gầm bắn về phía tay lo, tựa như rồng thật đang tấn công, không khí xung quanh bị đè nén xuống cực thấp. Cách chương.